Sự trả thù của Tuyết, chương 36, góc truyện audio.com. Gia đình tử thần, Noe, không giống như fantasy thì Noe gồm các thành viên có chung huyết thống với nhau, không ruột thịt thì họ hàng xa. Các thành viên sống độc lập có, khi cũng dính với nhau vài người một đội, không được tự do như fantasy. Các thành viên của Noe không được phép gây xung đột, giết hại lẫn nhau. Gia đình cũng có hai cấp bậc, đó là người đứng đầu và những đứa con. Điểm này giống hoàn toàn với fantasy. Chính vì vậy mà thành viên của Noe được lựa chọn từ những đứa con giỏi nhất, thông minh nhất và hoàn hảo nhất. Fantasy được cho vào hàng bí, hiểm thì Noe còn hơn thế nhiều. Thế giới hầu như không biết sự có mặt của Noe, chứ nói gì đến biết về các thành viên. Noe chính là một nỗi kinh hoàng của tất cả mọi người, kể cả đối với nhà fantasy kỳ quái. Các thành viên trong gia đình, Kami God, người đứng đầu, nắm trong tay toàn bộ quyền lực của gia đình. Hiện tại cho dù các thành viên của gia đình có xuất hiện thì Kami God vẫn là một bí ẩn mà không ai biết được. Người ta không thể biết Kami God là nam hay nữ, già hay trẻ, ngoại trừ những đứa con của God và một số người khác rất ít, mà tiểu biểu là có nó trong đó. Hao, 23 tuổi, ngoại hình tóc đen được vuốt ra sau, đôi mắt màu cà phê đen đặc. Thu hút đôi môi mỏng quyến rũ, mặc bộ vest dài màu đen lịch lãm cùng chiếc mũ đen cao cao. Ngoài ra khi không họp bàn gặp mặt gia đình thì anh này mặc trang phục bình thường, là người lúc nào cũng vẻ bỡn cợt, đồng thời chính là thành viên chủ lực của gia đình. Nói cách khác, chức vị của Hao chỉ ngay sau Kami God, có những sở thích kỳ dị, đặc biệt quan tâm nhiều đến sờ nâu. Killer, 25 tuổi, ngoại hình, mái tóc nâu, cùng đôi mắt màu cà phê, chuyên vest đen, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh, lùng như một tảng băng, ít khi nói, mọi người trong nhà thường gọi tắt là kêu, một khi để anh này ra tay thì thôi rồi, chỉ có chết chứ không bao giờ để bị thương hay thương hại cho sống chút nữa. Killer hiện đang hoạt động độc lập và thường ít gặp mặt mọi người vì không thích nơi ồn ào náo nhiệt cho lắm. Nguy hiểm lắm nhé. Sam, 19 tuổi, ngoại hình tóc vàng, đôi mắt màu xanh blue. Sam là người sống đơn giản và cô rất thích vui chơi, cả khi làm việc cô cũng muốn biến nó thành trò chơi của riêng mình. Sam rất giỏi võ nhưng chẳng bao giờ thể hiện, cô thuộc loại có đánh chết may ra mới chịu làm. Hiện Sam đang muốn chơi cùng Snow trò Big Big Funny. Violet, 19 tuổi, ngoại hình tóc bạc mắt đỏ, là đồng đội của Sam. Tính cách chẳng khác gì Sam, có điều Violet đôi khi chín chắn hơn và không mai chơi như Sam, vì cô vẫn mang chút âm hưởng lạnh lùng. Violet cũng như Sam muốn hạ gục Snow trong trò Big Big Funny của ba đứa. Alex, 9 tuổi, ngoại hình tóc vàng hơi rối, đôi mắt màu xanh nước biển. Cậu nhóc thích mặc áo sơ mi trắng và có mặc quần âu màu sữa với dây vắt chéo. Đôi khi cũng thay đổi cách ăn mặc, nhưng chủ yếu luôn đặt lịch sự ở ăn mặc lên đầu. Khuôn mặt lúc nào cũng có vẻ chán nản và buồn bã. Điểm này giống Liz. Alex là thành viên, phải nói thuộc diện nguy hiểm của gia đình, là sát thủ ra tay gọn lẹ và dường như không bao giờ để lộ sơ hở. Đặc biệt Alex hay đi một mình và luôn tìm cách để lại gần Snow. Nhóc này có quan hệ đặc biệt với Snow. Mandy, 8 tuổi, ngoại hình tóc hồng buộc hai bên, đôi mắt đen láy to tròn, bộ đồ yêu thích chính là chiếc váy màu hồng đến ngang đùi và đôi tất kẻ ngang trắng hồng dài cùng đôi bút đỏ có cúc bấm đặc biệt luôn. Góc truyện audio.com, mang theo chiếc ô màu đỏ có hình mặt quỷ và đeo cái ba lô hình con gấu bông màu hồng. Mandy hiện là thành viên nhỏ nhất gia đình, rất giỏi về máy tính, là hacker giống Kana, đồng thời là bộ não giống Snow. Vì Mandy luôn đi cùng Hao hoặc anh chị của mình nên cô bé dù có võ nhưng không thể hiện vũ khí lúc nào cũng đầy đủ bên mình, nhưng cũng chỉ để đó chứ không động đến. Mandy không giống những đứa trẻ cùng lứa tuổi của mình, cô bé lúc nào cũng ít nói và thường chẳng bận tâm nhiều đến chuyện thiên hạ. Lúc nào cũng chỉ chú tâm để hoàn thành công việc của mình. Mandy cũng là một thành viên chủ lực của gia đình. Ngoài ra Noe còn một hay hai thành viên nữa nhưng vẫn chưa được mèo tiết lộ. À, Noe ra đời cùng lúc với Fantasy nhưng chủ yếu ẩn mình không quẩy tưng bừng và chơi trội như Fantasy nên không bị chú ý hay biết tới. Cũng giống Fantasy thì Noe mạnh ở mọi mặt và vượt trội hơn Fantasy rất nhiều, nhưng đó là sự so sánh từ những đời trước, còn đời này thì chưa chắc. Nhỉ, Mina, San, V, vì cũng có họ hàng, huyết thống với nhau nên các thành viên của Noe từ nhỏ sống cùng nhau và cùng được huấn luyện. Các Kami God của từng đời được chọn ra từ Kami God đời trước. Và việc chọn ra một Kami God không nhất thiết phải chung huyết thống mà có thể là người ngoại tộc, đó chính là điểm thú vị riêng của Noe. Khách chương.